Sau nhiều năm gả thay, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế là thiên tử của thiên hạ, chỉ cần dậm chân một cái, đất trời rung chuyển, lục phụng là bầu trời của lục phủ. Hàng trăm mạng người trong phủ đều phải nhìn sắc mặt chàng mà sống. Còn Giang Uyển như chính là bầu trời của viện Kim Quang. Niềm vui hay nỗi buồn của nàng đều ảnh hưởng đến tất cả nha hoàn và bà tử trong viện. Thiên tử thì quá xa vời, lòng Giang Uyển như lại rất nhỏ bé. Nàng chỉ mong trong khả năng của mình, có thể che chắn mưa gió cho những người nàng yêu thương. Kinh thành khắp nơi đều siết chặt canh phòng, truy lùng tàn dư của đảng họ Trần. Gần đây, thiệp mời mà Giang Uyển như nhận được cũng ít hơn hẳn. Nàng bèn ở trong phủ, từng ngày trôi qua vẫn an ổn, đều đặn như thường, những lời đồn đại bên ngoài sau một thời gian cũng lắng xuống. Từ trên xuống dưới trong lục phủ vẫn không chút hoang mang. Mọi người đều sinh hoạt như ngày thường, lục phụng vẫn đều đặn vào cung làm việc, nhị gia thì tiếp tục mời bạn bè đến thưởng thức các tác phẩm của mình. Còn tam gia vừa nạp thêm một mỹ nhân, vui vẻ hưởng thụ hương sắc ngọt ngào. Bên ngoài có vẻ yên ắng, nhưng Giang Uyển như cảm nhận được mọi thứ đã không còn như trước. Hoàng thượng dường như thật sự xa cách với Cấm Long Ti. Mặc dù Giang Uyển như không am hiểu triều chính, nhưng nàng có thể trực tiếp nhận ra một điều: lục phụng trở nên nhàn rỗi. Người vốn dĩ chỉ về nhà vào ban đêm, nay thường quay lại phủ từ khi trời chưa tối. Thậm chí, có ngày hắn không đến Cấm Long Ti vào dịp nghỉ 10 ngày một lần của triều đình. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên lục phụng nghỉ ngơi. Tuyết chưa đến đông chí mà đã bắt đầu rơi. Hoa tuyết nhỏ bé nhẹ nhàng đáp xuống, lác đác vương trên những chùm hải đường còn chưa rụng hết lá. Sắc đỏ hòa với trắng, tạo thành một cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Bên ngoài gió lạnh rít từng cơn, còn trong phòng lại ấm áp như xuân. Thúy Châu hé cửa sổ một chút cho thoáng khí, rồi cảm thán: phu nhân, ngoài trời thật đẹp, hay là chúng ta dựng một chiếc bàn nhỏ ngoài sân, vừa uống trà vừa ngắm tuyết. Giang Uyển như vừa chỉnh lại khuy áo vừa đi ra, nhẹ giọng mắng: tuyết rơi lác đác có gì mà ngắm, nếu rảnh chi bằng nghĩ cách sắp xếp người quét tuyết đi. Nàng vừa mới cho hai đứa trẻ uống sữa xong, sau những cân nhắc kỹ lưỡng của lục phụng, cuối cùng cặp song sinh đã có tên. Nhi tử được đặt tên là Lục Hoài Lăng, theo thế hệ chữ Hoài. Lục phụng cầm một quyển sách dày cộp, giải thích tường tận về ý nghĩa của chữ này cho Giang Uyển như nghe, nhưng nàng chỉ cảm thấy rối rắm. Cuối cùng nàng chỉ cần biết rằng đây là một cái tên rất tốt. Nam tử thì dễ, nhưng đến nữ tử thì khó khăn hơn. Lục phụng không giỏi đặt tên cho nữ tử. Chàng nghĩ ra vài cái tên nhưng đều bị Giang Uyển như bác bỏ vì quá cứng nhắc. Còn những cái tên nàng nghĩ thì lại bị hắn chê là quá sướt mướt, giống như lấy từ tiểu thuyết. Sau cùng, không biết chọn thế nào, cặp phu thê quyết định chọn một cái tên vừa mộc mạc vừa trang nhã. Lục Minh Châu, với ý nghĩa nữ nhi tử là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của họ. Cặp song sinh ngày càng lớn, tính tình cũng dần thể hiện rõ hơn. Từ khi nếm được sữa mẹ, hai đứa trẻ đều kén ăn, chỉ muốn được mẹ cho bê, ú sữa, khiến Lục Phụng không vui ra mặt. Lục Phụng không hài lòng sẽ cố ý làm khó nàng, khiến nàng mệt mỏi. Nhưng nếu hai đứa trẻ không hài lòng, chúng sẽ khóc ầm lên, khiến nàng đau lòng. Giang Uyển như bị kẹt giữa hai bên, đến mức muốn cho con uống sữa cũng phải lén lút như làm điều gì khuất tất. Nàng dặn dò: ta vừa dỗ chúng ngủ xong, để nhũ mẫu bế về phòng đi. Nhớ đi theo lối hành lang vòng để tránh gió lạnh thổi chúng tụi nhỏ. Lục Phụng chắc hẳn đang ở tiền viện dạy Hoài Giật viết chữ. Trước đây, Hoài Giật viết chữ khá tốt, đường nét thanh thoát, nàng nhìn còn thấy đẹp. Nhưng không biết Lục Phụng bị làm sao, lại chê chữ của Hoài Giật là có gân mà không có xương, bút pháp mềm yếu, rồi bắt cậu luyện theo kiểu chữ trong bút mẫu của mình. Hiện tại hắn đang nhàn rỗi, có thừa thời gian dạy dỗ Hoài Dật, giờ này chắc sắp về rồi. Vẫn giống như trộm cắp, nàng dặn Nhũ Mẫu bế hai đứa trẻ về phòng thật kín đáo. Nhưng chưa đầy một khắc, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn. Giang Uyển Như chỉnh lại y phục, mở cửa phòng. Giang Uyển Như vừa bước ra thì thấy Lục Phụng đã đứng ở cửa. Hắn khoác áo lông dày, trên vai còn vương vài bông tuyết chưa tan. Dáng người cao lớn của chàng như che hết cả ánh sáng ngoài cửa, mang theo luồng khí lạnh ùa vào. Giang Uyển Như nhíu mày, trách khẽ, trời lạnh thế này, sao không lau tuyết rồi hắng vào. Lục Phụng nghe vậy liền giơ tay phủi tuyết trên áo, lại chậm rãi cởi áo khoác bên ngoài đưa cho nha hoàn. Sau đó bước vào phòng, không đợi Giang Uyển Như nói thêm gì, hắn đã cúi xuống kéo nàng vào lòng. Hơi lạnh từ người hắn làm nàng khẽ run, nhưng không lâu sau, sự ấm áp từ cơ thể hắn đã lan tỏa, khiến nàng thoải mái hơn. Lục Phụng ôm nàng, nhẹ giọng nói, đã bảo nàng đừng bận rộn quá, để đám nha hoàn lo là được. Nàng nhìn xem, tay lại lạnh thế này. Hắn nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, dùng tay mình bao bọc rồi xoa nhẹ, ánh mắt chăm chú như đang nâng niu một món bảo vật. Giang Uyển Như ngẩng đầu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trong lòng không khỏi mềm mại. Nàng khẽ cười, nói, không có gì đâu, chẳng qua thiếp vừa bế hai đứa nhỏ nên tay hơi lạnh chút thôi. Nhắc đến hai đứa nhỏ, ánh mắt Lục Phụng lóe lên sự bất mãn. Ta đã nói với nàng rồi, đừng tự mình làm những việc này, hai đứa nó càng được chiều, sau này sẽ càng không nghe lời. Giang Uyển Như mỉm cười, chúng còn nhỏ mà, đợi lớn hơn một chút rồi thiếp sẽ nghiêm khắc hơn. Lục Phụng khẽ hừ một tiếng, dường như vẫn chưa hài lòng, nhưng cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ kéo nàng ngồi xuống bên giường, lẳng lặng nhìn nàng một lúc, rồi bất ngờ hỏi, hôm nay trong phủ có gì lạ không? Giang Uyển Như thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đáp, không có gì, mọi thứ vẫn như thường ngày. Chàng hỏi thế, có phải bên ngoài xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt Lục Phụng trầm xuống. Hắn trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Không có gì đáng lo, chỉ là dạo gần đây kinh thành không yên, ta sợ có kẻ lợi dụng gây chuyện. Giang Uyển Như nghe vậy liền an ủi, chàng đừng quá lo lắng, trong phủ có chàng trấn giữ, ai dám làm càn. Lục Phụng khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không mang chút ấm áp nào. Hắn cúi đầu nhìn nàng, giọng nói trầm thấp đầy ý tứ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Nhiều nam ga thay. Chương 76, HTML, Uyển Như, nàng phải nhớ, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, ta vẫn luôn ở đây. Nàng và các con là điều quan trọng nhất với ta. Bất cứ ai muốn tổn thương người nhà của ta, ta đều không tha thứ. Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, trái tim Giang Uyển Như như được phủ một tầng ấm áp. Nàng gật đầu, dịu dàng đáp, thiếp biết, có chàng ở đây, thiếp không sợ gì cả. Hai người ngồi bên nhau, trong căn phòng ấm áp, như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới hỗn loạn bên ngoài. Những ngày sau đó, kinh thành vẫn tiếp tục căng thẳng, từ quan phủ cho đến dân chúng, ai nấy đều cảm nhận được sự bất ổn lơ lửng trong không khí. Nhưng Lục Phủ lại như một ốc đảo yên bình giữa cơn sóng dữ. Giang Uyển Như quản lý nội viện chu toàn, không để lộ bất cứ sơ hở nào. Các nha hoàn, ba tử trong phủ cũng đều nghiêm túc, không dám lời ra tiếng vào. Bên ngoài, Lục Phụng vẫn ra vào triều đình như thường lệ, khiến những lời đồn đại về sự thất sủng của hắn dần dần chìm xuống. Một hôm, khi Giang Uyển Như đang đọc lại sổ sách trong viện, Kim Đào bước vào, mang theo một bức thư. Phu nhân, đây là thư từ Kim gia ở Giang Nam gửi tới. Giang Uyển Như cầm lấy, chậm rãi mở ra đọc. Bên trong thư là những lời thăm hỏi của gia đình, cùng với tin tức về tình hình buôn bán ở Giang Nam. Nhưng điều khiến nàng chú ý nhất là một câu cuối thư. Dạo gần đây, nghe nói trong triều có kẻ muốn mượn cớ thanh trừng, đả động đến các đại thần, muội muội phải bảo trọng. Giang Uyển Như khẽ nhíu mày, lòng không khỏi nặng trĩu. Nàng gấp thư lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ tình hình còn phức tạp hơn mình tưởng. Nhìn thấy sắc mặt của nàng, Kim Đào lo lắng hỏi, phu nhân, có chuyện gì không ổn sao? Giang Uyển Như lắc đầu, trấn an, không có gì, chỉ là thư nhà thôi. Ngươi đi chuẩn bị một chút, lát nữa ta muốn đến thăm lão phu nhân. Kim Đào nhận lệnh lui ra, nhưng Giang Uyển Như vẫn ngồi đó, ánh mắt xa xăm. Chiều hôm đó, Giang Uyển Như tới thăm mẹ chồng. Lão phu nhân tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Khi thấy nàng đến, bà cười hiền từ, con dâu ngoan, gần đây trong phủ đều do con quán xuyến. Ta thật yên tâm. Giang Uyển Như dâng trà, nhẹ nhàng đáp, mẫu thân yên tâm nghỉ ngơi. Chuyện trong phủ đã có con lo liệu, nhưng dạo này kinh thành không yên, con lo lắng cho an toàn của cả nhà. Lão phu nhân nghe vậy, khẽ thở dài, con nói đúng, Lục gia chúng ta xưa nay đứng vững, nhưng cũng không được chủ quan. Con phải dặn dò hạ nhân cẩn thận, không để kẻ khác lợi dụng. Con đã hiểu. Giang Uyển Như cúi đầu đáp, trong lòng càng thêm quyết tâm. Pussycat tim tối hôm đó, khi Lục Phụng trở về, Giang Uyển Như liền kể lại nội dung bức thư cho hắn nghe. Lục Phụng ngồi trầm tư một lát, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, hắn nói, Uyển Như, nàng không cần lo lắng quá. Nếu thật sự có chuyện, ta sẽ tự mình xử lý. Nàng chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân và các con là đủ. Giang Uyển Như gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Đêm ấy, tuyết rơi dày hơn, phủ trắng cả khu vườn. Trong sự yên ắng của đêm đông, dường như có điều gì đó đang âm thầm biến đổi. Ngày hôm sau, Lục Phụng ra ngoài từ sáng sớm. Giang Uyển Như tiếp tục xử lý việc trong phủ như thường lệ, nhưng trong lòng không khỏi bồn chồn. Nàng sai Kim Đào mang đến vài bức thư đã viết sẵn, gửi đến các gia đình thân tín để dò hỏi tin tức. Cả ngày trôi qua trong sự chờ đợi. Khi màn đêm buông xuống, Lục Phụng cuối cùng cũng trở về. Giang Uyển Như vừa thấy chàng bước vào liền tiến lên hỏi, phu quân, hôm nay triều đình có gì bất thường không? Lục Phụng cởi áo choàng tuyết, trầm giọng đáp, có một số động thái, nhưng nàng yên tâm, chưa đến mức đáng lo ngại. Hắn không nói rõ, nhưng Giang Uyển Như nhận ra sự mệt mỏi thoáng qua trong ánh mắt hắn. Lòng nàng đau xót, nhưng vẫn dịu dàng bảo, vậy phu quân mau nghỉ ngơi, thiếp đã chuẩn bị sẵn trà ấm, giúp chàng giải lạnh. Lục Phụng gật đầu, đưa tay kéo nàng lại gần, nhẹ nhàng nói, Uyển Như, cảm ơn nàng, nếu không có nàng bên cạnh, ta thật sự không biết phải làm sao. Giang Uyển Như tựa vào lòng chàng, dịu dàng đáp, phu quân là trời của Lục gia, chỉ cần chàng bình an, thiếp có vất vả đến đâu cũng không ngại. Ánh nến trong phòng khẽ lung lay, phản chiếu hai bóng người hòa làm một. Thời gian trôi qua, kinh thành dần trở lại sự yên tĩnh, những lời đồn đại lặng lẽ biến mất, tựa như cơn gió mùa đông thổi qua không để lại dấu vết. Lục Phụng tuy vẫn bận rộn, nhưng sự căng thẳng trong ánh mắt hắn đã giảm đi nhiều. Giang Uyển Như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn không dám lơ là. Một buổi chiều, nàng cùng hai đứa trẻ chơi trong vườn. Lục Huệ Linh bập bẹ gọi, mẫu thân, tuyết rơi đẹp quá. Giang Uyển Như cúi xuống, chỉnh lại áo cho con, mỉm cười nói, đúng vậy, nhưng tuyết rất lạnh, các con phải mặc ấm, không được nghịch tuyết lâu. Lục Minh Châu ngồi trong lòng nàng, đôi mắt to tròn nhìn tuyết rơi, rồi bất ngờ quay sang nói, mẫu thân, phụ thân đâu rồi, sao không chơi với chúng ta? Giang Uyển Nhu vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng đáp, phụ thân đang bận việc quan trọng. Khi nào xong việc, phụ thân sẽ về chơi với các con. Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn xuất hiện ở cổng vườn. Lục Phụng đã trở về, trên áo choàng còn vương chút tuyết. Nhìn thấy chàng, Lục Hoài Lăng reo lên. Phụ thân, Giang Uyển Như đứng dậy, mỉm cười nói, chàng về rồi, hai đứa nhỏ cứ nhắc chàng mãi. Lục Phụng bước đến, bế Lục Minh Châu lên, cười nói, phụ thân đã hứa với các con rồi, sao có thể không giữ lời. Gia đình bốn người quây quần bên nhau, tiếng cười đùa vang vọng trong vườn, xua tan cái lạnh của mùa đông. Trong khoảnh khắc ấy, mọi giông bão bên ngoài dường như không còn quan trọng. Giang Uyển Như lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng thầm nghĩ, dù tương lai ra sao, chỉ cần gia đình bình an, thế là đủ. Cách chương.